Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, vỡ ra vết nứt. Mặc cho ai cũng không muốn đem chính mình mặt xấu xa ác độc đem ra công khai. Trừ phi là tâm lý thay đổi, hoặc là hoàn toàn không biết mình đã làm sự tình là ghê tởm đấy. Cái kia cùng Lam Hinh bọn người cướp đoạt dị thú tập đoàn, đều bởi vì bị thịt người sau khi đi ra, gièm pha đến không còn gì khác, tức thì bị điều tra ra nội bộ tham ô mục nát. Mặc cho ai không muốn làm chính diện nhân vật, danh khí lớn rồi, nhiệm vụ tự nhiên là tốt tiếp, thậm chí một chút tốt trợ giúp nhiệm vụ, cũng sẽ tìm bọn hắn tiến đến. Thu mua tài nguyên giá cả cũng sẽ rẻ tiền một chút. Nếu là thanh danh hỏng, tự nhiên là khắp nơi khó đi. Làm sao bây giờ, đội trưởng, bọn hắn sẽ không đem chúng ta sự tình vỗ xuống đến. Phát đến, tuyệt địa cầu sinh, phía trên đi thôi. Những người này tất cả đều lo lắng. Đội trưởng này cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này cũng chỉ có thể ôm lòng chờ may mắn bên trong. Cũng không có thể, bọn hắn quay chụp đồ vật, động một chút thì là màu tím độ nguy hiểm sinh vật xuất hiện. Bằng không chính là võ tông võ vương đấy, hẳn là sẽ không đem chúng ta sự tình phát lên. Đây cũng quá đem phong cách rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng vậy à, thực lực chúng ta yếu như vậy, lập tức liền bị đánh bại, không có gì xem chút, tuyệt đối không có xem chút. Chắc chắn sẽ không tuyển chọn đấy. Những người này lúc này vô cùng hy vọng chính mình hỏng bét, biểu hiện không bị Tần Kiêu bọn người coi trọng, thậm chí thực lực bản thân yếu ngược lại không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Mà lúc này rời đi, Tần Kiêu bọn người tự nhiên không tiếp tục suy nghĩ những này bại tướng dưới tay. Bọn hắn tại Nham Tương Đảo bên trên thăm dò, gặt hái được tài nguyên, cũng thấy được trước kia rất nhiều chưa từng nhìn thấy sinh vật cùng đặc thù hiện tượng. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Những này là ở sân trường bên trong, làm sao cũng học tập không đến đấy. Bởi vì không cần phối hợp quân doanh nhiệm vụ, cho nên lần này bọn hắn càng thêm tự tại. Muốn đi đâu thì đi đó. Lúc này, săn giết phổ thông dị thú cũng không thể thỏa mãn những người này. Bọn họ săn giết mục tiêu, đều là một chút trung cấp võ sư đều cần cẩn thận đối đãi tồn tại. Nhưng là tại Tần Kiêu thực lực cường hãn cùng Lam Hinh hàn băng khắc chế dưới, những này dị thú cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đảo mắt, thời gian trôi qua nửa tháng này bên trong, tất cả mọi người có trưởng thành, tối thiểu nhất. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ đều tấn thăng đến cấp bậc võ sư. Chỉ là tại đây trong nửa tháng, Diệp Tiêu Thu quay chụp lại cũng không thuận lợi. Những này tài liệu đều không được. Ai, điểm xuất phát quá cao, dẫn đến đằng sau đều không biện pháp quay chụp rồi. Bọn hắn lần thứ nhất quay chụp cùng với võ tông đối địch, lần thứ hai quay chụp có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Tuyết nữ triều bái, võ vương hiện thân, vạn thú công thành, nếu như kỳ thứ ba xuất hiện đều là bọn hắn săn giết dị thú các loại sự tình. Chênh lệch thực sự quá lớn, cũng không bằng không đập. Dưới tình huống như vậy, Diệp Tiêu Thu tự nhiên không hài lòng chính mình quay chụp tác phẩm. Vậy hôm nay chúng ta đi càng thâm nhập một điểm địa phương. Tần Kiêu nói ra, đừng. Vẫn là chú ý an toàn tốt, nơi này lại không có quân đoàn đóng giữ, chúng ta đều thực lực vẫn là yếu đi một chút, một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ không phải chúng ta có thể ứng đối. Huống chi, một khi thật sự có nguy cơ sự tình xuất hiện, chính mình giúp không được gì, ngược lại vì Tần Kiêu cản trở, loại này cho người khác thêm chuyện phiền phức, Diệp Tiêu Thu cũng không nguyện ý làm. Bằng hữu mới càng hẳn là lẫn nhau châm trước. Bốn người ăn xong điểm tâm về sau, tiếp tục tiến về phía trước Nham Tương Đảo. Lúc này bọn hắn đã hiểu rõ hơn Nham Tương Đảo sự tình. thậm chí đem phi hành khí rơi vào nham tương đảo bên trong, thuận tiện bọn hắn thu thập vật tư. Lần này, Tần Kiêu quả nhiên mang theo đám người càng thâm nhập nội bộ một chút, nơi này nhiệt độ cao hơn, nếu như tháo mặt nạ xuống, chỉ sợ không thể thở nổi. Cho dù là mặc cách nhiệt quần áo, Tần Kiêu như cũ cảm giác được bên ngoài nóng bỏng nhiệt độ. Lăng Huy Vũ nói ra, kỳ thật đơn thuần săn giết màu tím độ nguy hiểm dị thú không có gì hay. Chúng ta cần chính là sự kiện lớn, tốt nhất xuất hiện cái gì ngàn người vây công, vạn người chiến đấu các loại sự tình. Nói như vậy lấy thời điểm, Tần Kiêu bọn người đã nghe được một tiếng cự thú gầm thét. Không chỉ như thế, uy áp khuếch tán tới, lập tức hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Màu tím độ nguy hiểm sinh vật, bọn hắn đều cảm nhận được vẻ này uy áp. Bốn người đều là hai mắt tỏa sáng. Đi, đi xem một chút. Tần Kiêu một ngựa đi đầu, dẫn đầu chạy, những người khác theo sau. Vượt qua một ngọn núi, đập vào mi mắt là một cái khoảng chừng cao 20 mét cự nhân. Đây là một cái hỏa cự nhân, màu tím độ nguy hiểm hỏa cự nhân. Sinh vật như vậy, toàn thân tràn ngập cực kỳ nhiệt độ cao hỏa diễm. Tiếp cận nơi này, bọn hắn cảm nhận được không khí chính là vặn vẹo, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Nhiệt độ chung quanh đã đạt tới 200-300 độ. Không chỉ như thế, tại hỏa cự nhân bên cạnh, còn chứng kiến hơn 10 võ tông, cùng mấy trăm tên đại võ sư. Cái này, người ta giống như đã sớm sắp xếp xong xuôi. Diệp Tiêu Thu nói ra, hẳn là cùng một chỗ hợp tác đi. Tần Kiêu cũng trả lời, hỏa cự nhân vị trí đều có tinh thạch. Những này võ tông không có nương tay cùng phòng bị dáng vẻ, hiển nhiên là tại hợp tác săn giết hỏa cự nhân, sau đó được chia tài nguyên. Dưới tình huống như vậy, căn bản không có Tần Kiêu bọn người nhúng tay địa phương. Nhưng là săn giết hỏa cự nhân về sau, cũng có thể là tán loạn một chút nguyên lực giữa thiên địa. Bọn hắn lưu tại nơi này nhìn một chút hỏa cự nhân bị diệt cũng xem là tốt. Huống chi, không đến cuối cùng một khắc ai nào biết kết quả là cái gì. Lúc trước xà nữ không phải liền là như thế chạy đến hay sao? Cho nên bốn người đứng tại trên ngọn núi, cũng không có rời đi, mà là nhìn phía trước chiến đấu. Xạ kích, hàn băng đánh lại chài, đánh chuẩn một điểm, cường giả giống giận, ở đây đại võ sư tự nhiên không dám không nghe theo. Trong tay súng ống phóng thích càng thêm cẩn thận rồi. Băng hỏa bất tương dung, lửa có thể hòa tan băng, băng hòa tan cũng có thể dập tắt lửa. Cho nên tại nham tương đảo bên trên, hàn băng đánh loại này đạn dược sẽ đại lượng sử dụng. Lúc này, những này hàn băng đánh không cần tiền hướng hỏa cự nhân trên thân vung, làm cho đối phương hỏa diễm dập tắt, sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ đi theo giảm xuống. Hỏa cự nhân tại mọi người vây công phía dưới, nhưng vẫn cũ cường hãn. Dưới chân của hắn cắm ở mặt đất bên trong, không ngừng hấp thu nham tương năng lượng. Nhưng là mắt thường có thể nhìn thấy, nham tương năng lượng thưa thớt, thậm chí một chút nham tương địa phương khô cạn, lộ ra từng cái cống rãnh, hoặc là hóa thành màu đen nham tương thổ nhưỡng. Giống, tựa hồ là thực sự nổi giận, hỏa cự nhân nhấc lên một tảng đá lớn, nguyên lực rót vào trong đó, khối này cự thạch lập tức hóa thành đỏ bừng. Sau một khắc, cự thạch bạo phá, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn làm cho ở đây võ tông võ sư đều dọa cho phát sợ. Bọn hắn lập tức dùng vòng phòng hộ bảo vệ mình, chờ đợi tràng nguy cơ này đi qua, nhưng là không có người chú ý tới. Trên bầu trời, có một cái thật nhỏ vết nứt xuất hiện, nhưng là theo cái này kinh khủng bạo tạc, vết nứt trong nháy mắt bị xé nứt. Một đạo trọn vẹn 100 mét dài nhỏ vết nứt xuất hiện ở trên bầu trời. Tần Kiêu bọn người khoảng cách xa, thấy rõ rõ ràng ràng, bốn người trong lòng đồng thời giật mình, có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia vết nứt làm lớn ra,